Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1505, Vô Gian Luân Hồi, Tảo Vô Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt biến hoa, có thể thấy được hắn Đoạn Đức đang hấp thu cỗ năng lượng này. Thời điểm thân thể đã nhận lấy nhất định kịch liệt đau nhức, nhưng là hắn sắc mặt lại không có biến hóa, mà chính là trong tay kết ấn tốc độ biến nhanh, lúc trước tuôn ra nhập thể nội lực lượng bắt đầu tăng tốc, đồng thời áp chế cỗ này u ám năng lượng ba động, đem những năng lượng này toàn bộ hóa thành thuần chính năng lượng dung nhập vào thể nội. Tại đợt thứ nhất năng lượng bị hấp thu sau, đợt thứ hai năng lượng tiếp tục, nguyên khí cùng u ám năng lượng không ngừng xông vào, để Đoạn Đức khí tức trên thân không ngừng mạnh lên. Không biết qua bao lâu, Đoạn Đức nguyên bản trắng bệch sắc mặt bắt đầu khôi phục bình thường. Mà nguyên chỉ bên trong tinh nguyên thạch cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên thân lúc trước màu đen điểm lấm tấm biến thành ám kim sắc, tách ra một cỗ kinh khủng quang mang. Sau đó Đoạn Đức mở hai mắt ra, trong đôi mắt hào quang lóe lên một đạo sắc bén quang mang. Trong miệng mở miệng nói, cuối cùng bước vào vĩnh hằng cảnh cửu trọng, cũng coi là có chút năng lực tự vệ. Hắn cỗ thân thể này là đời thứ hai minh tôn thân thể, thi thuật cùng nguyên thuật đều tinh thông. Cả hai kết hợp có thể đem thân thể của hắn biến đến kinh khủng dị thường. Bước vào vĩnh hằng cửu trọng về sau, hai thuật đồng thời thi triển, hắn có thể xé xác vĩnh hằng cửu trọng đỉnh phong. Cho nên nói năng lực tự vệ có chút cũng rất bình thường. Hắn theo nguyên chỉ bên trong đi ra, trên thân xuất hiện một bộ trường bào màu vàng sẫm. Tại hắn theo trong mật thất đi ra thời điểm, Uchiha Madara bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Phủ chủ, Phương Thốn Sơn bên kia muốn gặp ngươi. Uchiha Madara mở miệng nói, muốn gặp ta, xem ra là muốn nhìn một chút thực lực của ta. Nhìn xem chúng ta có không có năng lực tiến vào thần điện. Đoạn Đức lạnh giọng nói, tốt, ước một chút gặp mặt địa phương, ta chuẩn lúc phò ước. Đoạn Đức trả lời, hắn cũng muốn gặp Phương Thốn Sơn người. Vâng, Uchiha Madara quay người rời đi. Đoạn thời gian gần nhất, địa phủ đã dần dần ổn định. Quảng cáo, địa phủ 18 luân hồi trì, đã bắt đầu dần dần tiếp nhận tiên giới linh hồn chuyển sinh chi năng. Bọn họ cũng mượn nhờ những lực lượng này bắt đầu tăng lên thực lực của mình. Cho nên đoạn thời gian này, địa phủ cũng không có đối ngoại mở rộng, chỉ là khủng bố chính mình 18 luân hồi chi. Tuy nhiên không có mở rộng, nhưng lại so trước đó mạnh hơn mấy lần. Tại Uchiha Madara rời đi thời điểm, Tô Hạo bọn họ xuất hiện tại địa phủ bên trong, gặp qua chủ thượng, nhìn đến xuất hiện Tô Hạo, Đoạn Đức tiến lên phía trước lễ. Đoàn phủ chủ, thực lực này tinh tiến vô cùng nhanh. Tô Hạo nhìn đến Đoạn Đức khí tức trên thân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Địa phủ tại tiên giới chấp trưởng 18 luân hồi, ta đánh cắp một chút u minh lực lượng, đến tăng thực lực lên. Còn có vừa mới Phương Thốn Sơn bên kia liên hệ chúng ta, muốn cùng gặp mặt ta. Ta chuẩn bị tự mình cùng Phương Thốn Sơn người gặp mặt một lần. Đoạn Đức nói ra, Phương Thốn Sơn người, muốn gặp mặt, có phải là vì thần điện sự tình? Tô Hạo khẽ trao mày nói, thần điện liên quan đến kiếp cảnh khí tức, chúng ta lần này tiến vào nhân viên chí ít 5 người. Tô Hạo nói ra, minh bạch, Đoạn Đức nhẹ gật đầu. Hắn khi tiến vào phiến thiên địa này về sau, thì cảm giác một loại bình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này bình cảnh cũng là liên quan tới hắn là không có thể càng tiến một bước bình cảnh. Mà lại hắn bên trong quan trọng cũng là kiếp cảnh khí tức. Cho nên thần điện sự tình, hắn cũng rất coi trọng. Tô Hạo không có ý định cùng Đoạn Đức cùng một chỗ tiến đến gặp Phương Thốn Sơn người. Hắn một bộ thân phận là địa phủ thiếu chủ. Hiện tại rất nhiều người nhìn chằm chằm địa phủ. Hắn xuất hiện nhiều, sợ xuất hiện sơ hở, bị người tra ra cái gì. Cho nên tạm thời không có ý định xuất hiện. Hắn chuẩn bị đi gặp Cửu Thiên Mị Ma. Chiến thần cung bên trong, Cửu Thiên Mị Ma nhìn chằm chằm Cố Hoài. Bất động minh vương thành Tô Hạo, thời gian nào đến đây? Nếu như hắn không tới, ta còn thực sự thì tiến đến địa phủ. Còn có bất tử thiên vương khí tức, ta càng ngày càng cảm giác tới gần, hắn chỉ sợ muốn xuất hiện. Cửu Thiên Mị Ma trầm giọng nói ra, xem ra ngươi rất sợ bất tử thiên vương, chẳng lẽ ngươi năm đó thật tính kế hắn? Nhìn lấy Cửu Thiên Mị Ma, Cố Hoài nhíu mày nói. Hắn cảm giác Cửu Thiên Mị Ma che giấu cái gì? Kỳ thật cũng không có gì, cũng là tại bất tử thiên vương trọng thương thời điểm, ta xuất thủ giữ lại hắn một phần lực lượng. Không qua lực lượng của hắn quá to lớn, ta bởi vì thụ thương một mực, chưa từng khôi phục. Muốn luyện hóa năng lượng của hắn có chút rất khó khăn. Một khi hắn xuất thế, sợ rằng sẽ cảm giác được cỗ năng lượng kia. Cho nên ta muốn tại hắn xuất thế trước đó, khôi phục thương thế, tìm một chỗ chậm rãi luyện hóa cỗ lực lượng kia. Cửu Thiên Mị Ma nói ra, ngươi còn thật hung ác, năm đó Bất Tử Thiên Vương hẳn là bước ra một bước kia. Dạng này tồn tại, sau cùng ngươi cũng vơ vét một chút, ta chỉ có thể gọi là ngươi đại tỷ. Cố Hoài thán tiếng nói, đoạn thời gian này xuống tới, Cố Hoài đối Cửu Thiên Mị Ma cũng không có loại kia khiếp đảm chi tâm. Một đời kia chi nhớ tại gặp phải Cửu Thiên Mị Ma về sau, dần dần bắt đầu khôi phục. Cho nên cùng Cửu Thiên Mị Ma có loại lão bằng hữu cảm giác. Tại bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, cổ lão thân hình bước vào đi vào trong điện. Cố công tử, thiếu chủ đã đến tiên giới, mã tiến lên đây chiến thần cung, thiếu chủ ước các ngươi tại chiến thần điện thấy một lần. Cổ lão mở miệng nói, lão đại nhanh như vậy đã đến. Cố Hòa hơi kinh ngạc, một đoạn thời gian trước, hắn liên hệ Tô Hạo thời điểm, Tô Hạo còn tại thiên giới đâu? Đúng, cổ lão trả lời, tốt, lát nữa chúng ta thì tiến đến chiến thần điện gặp lão đại. Cố Hoài gật đầu, cổ lão hơi hơi sau khi hành lễ, quay người lui ra cung điện. Cái này cổ lão trên thân có một cỗ khí tức này thật không đơn giản. Nhìn lấy rời đi cổ lão, Cửu Thiên Mị Ma trong đôi mắt quang mang lóe lên nói. Hắn lúc trước là ta lão đại bên cạnh người hầu. Về sau được an bài đến chiến thần cung đi theo tỷ ta, trên người có chút không đơn giản, rất bình thường. Cố Hoài mở miệng nói ra, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, người cái này lão đại không đơn giản a, xem ra ngươi đây là ôm vào bắp đùi. Cửu Thiên Mị Ma nhìn lấy Cố Hoài nói, lần trước Tô Hạo thu hoạch được thượng cổ thi trùng thân. Trực tiếp cho cổ lão. Bây giờ cổ lão ngay tại luyện hóa, vẫn không có thể hoàn mỹ khống chế. Thỉnh thoảng đến phóng xuất ra một số khí tức, Cửu Thiên Mị Ma đương nhiên có thể nhìn ra hắn không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mới nói Cố Hoài ôm vào bắp đùi. Hai người đơn giản tường nói một chút, cũng bước ra cung điện, tiến về chiến thần điện đi gặp Tô Hạo. Lúc này, tại Khởi Nguyên Sơn bên trong, một tòa cự đại thanh đồng cung điện bên trong, lúc trước theo thiên giới trở về Lục Minh, chính cùng Vạn Thủy Ma Sơn Lăng Yến Dung ngồi ngay ngắn ở cung điện bên trong. Bọn họ đang đợi Tào gia người đến đây. Hô, một bóng người xuất hiện tại cửa cung điện trước. Theo đạo nhân ảnh này xuất hiện, một cỗ luân hồi giống như lực lượng từ đối phương thể nội bộc phát ra, bao phủ hướng trong cung điện hai người. Nhất thời trong cung điện tràng cảnh biến hóa, hư không bắt đầu vặn vẹo. Lục Minh cùng Lăng Yến Dung quanh thân xuất hiện một mảnh mênh mông vô biên luân hồi dấu hiệu, vô số thương sinh linh hồn, tại mảnh này trong luân hồi hành tẩu. Vô Gian Luân Hồi, Tào Vô Ngôn, nhìn đến chung quanh tràng cảnh sắc mặt, Lục Minh cùng Lăng Yến Dung biến sắc, đồng thời lên tiếng nói. Trong lòng bọn họ kinh hãi, không nghĩ tới, đến đây lại là Tào gia gia chủ Tào Vô Ngôn. Bọn họ lập tức tập trung ý chí, muốn lên tiếng. Nhưng lại phát hiện kinh khủng hơn luân hồi lực lượng bao phủ hướng bọn họ. Không nói gì huynh đến đây, chiêu đãi không chu đáo. Đúng vào lúc này một bóng người xuất hiện tại trong đại điện, chính là Khởi Nguyên Sơn Khởi Nguyên Tiên Vương. Tại lúc nói chuyện, trên người hắn hiện ra một cỗ giống loài khởi nguyên giống như lực lượng, ngăn trở cỗ này luân hồi chi lực. Khởi Nguyên Tiên Vương, ngươi cần phải cho ta một cái công đạo. Tào Vô Ngôn nhìn đến Khởi Nguyên Tiên Vương lạnh hừ một tiếng nói. Tại hắn lúc nói chuyện, lúc trước phát ra luân hồi chi lực, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.